Đích gà thiên kim, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Quốc Công thích diễm lệ nhiều vẻ đồ vật, này đây hắn phủ đệ phức tạp quanh co khúc khuỷu, tu sửa cực kỳ tinh xảo hào hoa xa xỉ. Trước cửa chính là sông An Định, nước sông biên là vô số hoa mỹ lâu vũ, nhưng này đó kiểu giác mái cong tiểu trúc, đều không kịp kia đống chu sắc đại trạch tới thấy được. Hôm nay, quốc công phủ thượng không có quen thuộc hí khang truyền đến, an tĩnh có chút không thể tưởng tượng. Lão tướng quân, Túc Quốc Công cơ hành tổ phụ, cơ đại xuyên chính ngồi xổm trong viện luyện đao. Kia sân thập phần rộng mở, bốn phía đều là đan sen có hứng thú hương thơm hoa cỏ, không ít vẫn là quý hiếm chủng loại. Lại bị cơ đại xuyên mang theo đao phong, rào rạt rào, chém đứt không ít, rơi trên mặt đất, yếu ớt làm người sinh ra bi thương. Tránh ở mái hiên thượng mấy cái các hộ vệ tức khắc kêu khổ không ngừng. Này một đám quốc ba tư chính là quốc công gia dùng nhiều tiền từ hải thương trong tay mua hàng hải ngoại, tỉ mỉ hầu hạ mấy tháng, cuối cùng kết ra mấy cái nụ hoa, liền như vậy bị lão tướng quân đạp hư, quốc công gia nhìn thấy quay đầu lại đến hào hào. Thông cảm, bọn họ, thật là đáng sợ, cơ đại xuyên hiện giờ qua tuổi hoa giáp, dáng người lại vẫn khổng võ hữu lực. Hắn sinh hạc phát đồng nhan, mơ hồ có thể nhìn ra được năm đó là cái tuấn mỹ nam tử. Bởi vậy tuy rằng tuổi già, vẫn là cái tuổi già mỹ nam tử. Trên mặt hắn đã có nếp nhăn, một đôi mắt lại vẫn sáng ngời có thần, ngày mùa hè liền đánh cái ở trần, trên cổ tay cột lấy một khối hồng cầm, trợ thủ đắc lực các cầm một cây đao, đang ở luyện song đao. Lại như vậy đi xuống, quốc công gia này một đám cúc ba tư đều phải bỏ mình, một cái nhìn qua trung hậu thị vệ không thể nhịn được nữa, rốt cuộc đứng ra, ngăn lại cơ đại xuyên cái này hành vi, hắn nói. Tướng quân, đã khuya, đi trước dùng bữa đi. Cơ đại xuyên nghe vậy, ngừng dừng lại, xoát, một chút, thu hồi trong tay hai thanh loan đao, hỏi. Cơ hành nhãi danh đông, thị vệ nói, đại nhân mới vừa hồi phủ, hắn hôm nay không phải nghe người ta đánh đàn đi sao? Ai đàn đến hảo, cơ đại xuyên thanh âm to lớn vang dội, lời nói lại phảng phất cơ hành hôm nay là đi dạo hoa lâu nghe tiểu khúc. Trở về nói cái nào cô nương sướng thật dài đến mỹ dường như. Thị vệ nhịn nhẫn, thủ phụ Khương gia nhị tiểu thư đoạt khôi thủ. Nhị tiểu thư, cơ đại xuyên một bên đi khoác y phục đi ra ngoài, một bên nói. Không quen biết, là thủ phụ gia, Khương rùa đen nha. Thị vệ nhìn đầy đất tàn hoa, bất đắc dĩ thở dài. Trong phòng, cơ hành ỉ ở trên giường, không chút để ý chơi cây quạt. Nếu là có người có thể tiến cơ hành phòng, chắc chắn chấn động. Vị này trời sinh tính hỉ xa diễm lệ Túc Quốc Công, thư phòng lại là ngoài dự đoán mọi người mộc mạc, thậm chí xưng được với túc sát. Toàn bộ thư phòng rộng mở đến gần như trống trải, tất cả đều là hắc bạch lê mộc, không có dư thừa bất luận cái gì trang trí, làm người cảm thấy trống trơn. Nhưng mà ánh mắt dừng ở hắn kia trương xinh đẹp trên mặt, tức khắc lại cảm thấy vắng vẻ phòng ốc cũng trở nên thỏa mãn. Ngọn đèn dầu phát ra vi diệu ánh đèn, trong phòng còn ngồi một người. Lục Cơ mặc như cũ một thân áo xanh, lưu chữ râu dê, cười tủm tỉm nói. Hôm nay đại nhân đi kiểm tra chàng, quan khán cầm nhạc như thế nào? Phi thường nhàm chán, cơ hành lười biếng nói. Nhưng ngày mai đại nhân còn phải tiếp tục quan khán ngự bắn, làm phiền đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành nâng nâng mí mắt, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn không chỉ có là cầm nhạc hạng nhất giám khảo, cũng là ngự bắn hạng nhất giám khảo, này đây ngày mai ngự bắn, hắn còn phải đi một lần kiểm tra chàng. Bệ hạ vì sao phải làm đại nhân đi làm giám khảo? Lục Cơ nghi hoặc, cơ hành nói, Lục Cơ, ta mời chào ngươi, không phải vì làm ngươi đối ta đưa ra vấn đề. Lục Cơ trong lòng rùng mình, lại nghe được trước mặt người không chút để ý trả lời thanh truyền đến. Bởi vì hoàng đế muốn ta nhìn chằm chằm Thành Vương. Thành Vương, Lục Cơ sửng sốt. Ngay sau đó bừng tỉnh, Hồng Hiếu Đế tuy rằng hiện giờ vì đế, nhưng thái tử tuổi nhỏ, Thành Vương không trừ, trước sau là Hồng Hiếu Đế trong mắt thứ. Nhưng Thành Vương sau lưng có Lưu Thái Phi chống, Hồng Hiếu Đế lại làm chính là. Cai trị nhân từ, bắt không được Thành Vương nhược điểm, chỉ có thể làm Thành Vương tạm thời tồn tại. Nhưng làm người quân giả trung quy là khó có thể yên tâm, Thành Vương nếu tới quan khán kiểm tra. Hồng Hiếu Đế dứt khoát đem cơ hành cũng buông tha tới. Chính là, Lục Cơ nhịn không được nhìn thoáng qua trước mặt người trẻ tuổi, Hồng Hiếu Đế ước chừng không biết, Thành Vương hiện giờ thế lực lớn mạnh, nhưng còn không phải là Cơ Hành một tay nâng đỡ lên. Làm Cơ Hành nhìn chằm chằm Thành Vương, Cơ Hành không nhân cơ hội giúp đỡ Thành Vương lớn mạnh thế lực thì tốt rồi. Hữu tướng cùng Thành Vương thực hảo, Cơ Hành không chút để ý nói, ta nhìn chúng Thư Xá Lang cũng nhanh, Thẩm Ngọc Dung, Lục Cơ nói, hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa tựa hồ, Lục Cơ chỉ cần nghĩ đến trong đó nội tình, liền cảm thấy líu lưỡi. Dù sao cũng là một quốc gia công chúa, làm ra bực này rèm pha, thật sự là làm người khó có thể tin. Đây cũng là ra trò hay, chỉ là xem quá nhiều, có điểm mệt, theo bọn họ đi thôi. Cơ Hành đem trong tay quạt xếp triển khai, kia quạt xếp thượng, tay vẽ đại đoá phú quý ung dung mẫu đơn, cánh hoa cuốn khúc, sinh động như thật, bởi vì tơ vàng tài chất, rạng rỡ sáng lên. Kia ngày mai, Thành Vương sẽ không ngốc đến ở kiểm tra trong sân động thủ, hoàng đế quá đa tâm. Cơ Hành nói, ta đi cũng là không có việc gì, bất quá. Hắn nói, ngươi nhiều chú ý Diệp Thế Kiệt hướng đi, Diệp Thế Kiệt có cái gì vấn đề? Lục Cơ nói, hắn trước mắt Thành Quốc Tử Giám đứng đầu bảng, thực mau nhập sĩ, tương lai có lẽ nhiều chỗ hữu dụng. Mặc kệ tương lai, đột nhiên xa cách Lý Liêm, Cơ Hành cười nghiền ngẫm, ta cũng rất muốn biết, là ai ở sau lưng nhắc nhở hắn. Lục Cơ ngẩn ra, không nói chuyện nữa. Này một đêm, Khương Lê ngủ thật sự thục, nàng thậm chí là một giấc mộng. Trong mộng Tiết Chiêu cùng nàng từng người cưỡi một con ngựa, ở trong rừng bôn tàu. Tiết Chiêu bao đựng tên mũi tên không đủ, quản nàng muốn mấy chỉ. Mà nàng trên lưng ngựa trong túi, chứa đầy con mồi. Đang lúc bọn họ hai người phải đi về thời điểm, trong rừng đột nhiên vụt ra một con mãnh hổ. Tiết Chiêu vì bảo hộ nàng, giá mã dẫn dắt rời đi lão hổ, mà Khương Lê đuổi không kịp, chỉ phải nhìn Tiết Chiêu bóng dáng dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Chờ nàng tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy mồ hôi đầy đầu, Lệnh Đồng Nhi cũng lắp bắp kinh hãi, vội đi khải đồng nghiêu khối băng, oán trách nói. Phòng bếp kia đầu cấp chúng ta trong viện khối băng cũng quá ít chút. Phòng bếp đều là quý thục nhiên người, ở này đó việc nhỏ thượng cấp Khương Lê ngáng chân là thường có sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Lê cũng không lắm để ý, chỉ là trong lòng nghĩ đêm qua cái kia mộng, ẩn ẩn cảm thấy là cái gì dự chiều. Đều nói chết đi thân nhân sẽ ở trong mộng cho chính mình người nhà báo mộng, chẳng lẽ Tiết Chiêu là muốn báo mộng nói cho chính mình cái gì sao? Hôm nay có nguy hiểm, Khương Lê suy nghĩ, lại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, tự nàng đi vào Yến Kinh Thành bắt đầu, âm thầm đem Khương Nhị tiểu thư coi làm cái đinh trong mắt người nhiều đếm không xuê. Nàng nếu là muốn đạt tới mục đích của chính mình, tất nhiên muốn chắn rất nhiều người nói, trừ bỏ nàng cái này chặn đường thạch, là dự kiến bên trong sự. Bạch Tuyết trong tay nâng mới tinh kỵ trang lại đây, nói. Cô nương, xiêm y chuẩn bị tốt. Khương Lê ánh mắt đảo qua Bạch Tuyết trong tay xiêm y, nói. Hảo, đặt lên bàn là được. Ngự bắn thuật đã là muốn ngự mã, tất nhiên muốn xuyên kỵ trang. Khương Lê không có, này vẫn là Khương lão phu nhân lệnh người mới làm. Vì tỏ vẻ công bằng, trong phủ bốn cây nữ nhi đều có, đều là chính mình chọn vải dệt. Đương nhiên, cấp Khương ấu giao tự nhiên là tốt nhất. Đồng Nhi còn tưởng rằng Khương Lê lần đầu tiên xuyên kỵ trang hội phí rất lớn sức lực, chưa từng tưởng Khương Lê rất quen thuộc, thậm chí không cần người hỗ trợ, ba lượng hạ liền mặc xong rồi. Đồng Nhi thế nàng đem đầu tóc chát thành một bó, đã tinh thần lại lưu loát, hiện ra vài phần ngày thường không có ánh khí tới, chọc đến trong viện mấy cái nha đầu đều khen nói tốt xem không được. Bởi vì ngự bắn bắt đầu sớm, Khương Lê cũng thức dậy sớm, liền đi Vãn Phượng Đường cùng đại gia cùng nhau. Nàng canh giờ tìm đến không tồi, mặt khác mấy người cũng vừa tới đến, Khương Ngọc Nga cùng Khương Ấu Giao liền đánh giá khởi Khương Lê tới. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương Ấu Giao một thân phấn hà sắc kỵ trang, nàng vốn là kiểu Mỹ rực rỡ, đó là Yến Kinh Thành đặc có hoạt bát tiểu cô nương bộ dáng. Khương Ngọc Nga là màu lam nhạt kỵ trang, mặt mày sờ sờ, xảo tiếu thiến hề. Khương Ngọc Yến vàng nhạt sắc, nàng màu da không bạch, vàng nhạt sắc sấn đến nàng càng thêm ảm đạm rồi một chút, ném ở trong đám người chính là nhìn không thấy bộ dáng. Khương Lê kỵ trang là màu xanh nhạt, nàng thực thích thanh bích nhan sắc, liền kỵ trang cũng chọn như vậy sắc thái. Nguyên bản Khương Lê ngũ quan thanh tú thông minh, thoạt nhìn thanh lệ nhạt nhẽo. tựa hồ cũng không thích hợp kỵ trang như vậy nhiệt liệt trang phục. Cũng không biết vì sao, nàng đứng ở chỗ này, ống tay áo lưu loát, ý cười nhạt nhẽo, liền như một viên thẳng tắp thanh trúc, cành lá còn mang theo mặt trời mới mọc giọt sương, anh khí bừng bừng phấn chấn, sinh cơ bừng bừng. Liền Khương lão phu nhân đều nhịn không được mắt lộ ra thưởng thức. Khương Ấu Giao trong lòng lại là không dễ chịu, bất quá nghĩ đến hôm qua Quý Thục Nhiên đối chính mình nói những lời này đó, liền nhìn về phía Khương Lê cười nói. Nhị tỷ hôm nay cùng dĩ vãng thoạt nhìn không giống nhau, thật là đẹp. Không biết chờ hạ ngự bắn chi thuật, hay không lại sẽ diễm kinh toàn trường. Khương Lê đạm cười, tam muội quá khen. Khương Ấu Giao thực chán ghét Khương Lê tươi cười. Khương Lê tươi cười quá mức chân thành, làm hiểu được Khương Lê âm hiểm Khương Ấu Giao cảm thấy. Như vậy Khương Lê càng là lệnh người buồn nôn, liền xoay đầu, không hề xem Khương Lê, ngược lại đối Quý Thục Nhiên nói. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Khương Nguyên Bách dừng ở mặt sau, dừng một chút, mới đối Khương Lê nói. Nếu là sẽ không, không cần miễn cưỡng, thẳng đi rồi. Khương Lê nao nao, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều, đi theo lên xe ngựa, hướng kiểm tra chàng kia đầu đi đến. Hôm nay Yến Kinh Thành cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, kiểm tra bên ngoài mặt đều là biển người tấp nập. Ước chừng là hôm qua cầm nhạc hạng nhất hấp dẫn không ít người, liên quan hôm nay ngự bắn so hôm qua người quan sát còn nhiều gấp đôi. Khương Lê xuống xe ngựa, liền hướng kiểm tra dưới đài kia đầu đi đến. Liễu Như thấy nàng tới, cao hứng cùng nàng chào hỏi, nói. Nhìn ngươi hôm nay hứng thú không tồi, hẳn là không có vấn đề. Trong lời nói mang theo vài phần thử, Khương Lê nói, qua loa đại khái đi, Liễu Như liền cảm thấy mỹ mãn. Liếc mắt một cái lại thấy được Mạnh Hồng Cầm, trong đám người, hôm nay Mạnh Hồng Cầm hết sức thấy được, một thân lửa đỏ hẹp thân kỵ trang, sấn đến nàng cả người nhiệt liệt như hỏa, thấy Khương Lê tới, Mạnh Hồng Cầm nhìn nàng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt. Khương Lê có chút buồn bực, hôm nay cười nhạo Khương Lê người không kịp hôm qua như vậy nhiều, có lẽ là hôm qua Khương Lê thi thố tài năng kinh sợ toàn trường, đó là Minh Nghĩa Đường nữ bọn học sinh. Cũng chỉ là tụ ở một bên, lén lút đánh giá Khương Lê, liền nghị luận cũng không dám làm trò Khương Lê mặt. Liễu Như hừ nhẹ một tiếng, hiện tại mới biết được nghĩ mà sợ. Khương Lê lần đầu tiên thấy Liễu Như dáng vẻ này, có chút mới mẻ, nói. Ta có cái gì đáng sợ, người hiện giờ đã không phải là Minh Nghĩa Đường lót đế người, Mạnh Hồng Cầm cùng ngươi đánh cuộc ngươi thua không được. Ngươi cũng biết, Yến Kinh Thành tử quán. Hôm qua bao nhiêu người đi ra ngoài mua rượu uống say không còn biết gì, đơn giản chính là ở Mạnh Hồng Cầm trên người đầu chu giá cao tiền, hiện giờ lỗ sạch vốn, đau lòng bái. Nói đến chỗ này, Liễu Như vui sướng khi người gặp họa nói. Ta nghe nói Mạnh gia chính mình cũng đều mua rất nhiều bạc, lúc này chính là thua thảm. Nếu không có cha ta không cho ta bài bạc, ta cũng hẳn là mua một chú, hiện tại không biết kiếm lời nhiều ít lần đâu. Khương Lê bật cười. Ta lại không phải lợi thế, khác không nói, hôm nay ngươi nhưng kiềm chế điểm, Liễu Như lại nghiêm mặt nói, này ngự bắn chi thuật, từ trước đến nay là Mạnh Hồng Cầm cường hạng, ngươi nếu là so bất quá nàng, cũng ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Vạn nhất quăng ngã chạm vào chứ, chính là mất nhiều hơn được. Dù sao đã là ổn thắng không thua, này đó việc nhỏ không đáng kể, cũng không cần quá mức so đo. Cũng không biết là đệ mấy cá nhân như vậy nhắc nhở nàng. Khương Lê vẫn là thành tâm thực lòng trả lời. Ta biết, đa tạ ngươi nhắc nhở, năm nay ngự bắn cũng ở bên nhau, cùng cầm nhạc bất đồng, là phân tổ, tổng cộng 30 người, vừa lúc chia làm 5 tổ, rút thăm quyết định 5 người vì một tổ. 5 tổ ấn trừu đến bài số tiến hành kiểm tra, rút thăm tiến hành thực thuận lợi, Khương Lê từ ống thẻ bắt được mộc thiêm giao cho Tiểu Đồng, Liễu Như đi xem, nói. Ta là đệ nhị tổ, ngươi là thứ 5 tổ. Chúng ta không ở cùng nhau. Nàng có vẻ có chút tiếc nuối. Khương Lê đảo không phải thực để ý cái này. Chỉ nghe được Mạnh Hồng Cầm kia đầu có người ầm ĩ. Hẳn là cùng Mạnh Hồng Cầm giao hảo nhân. Nói. Hồng Cầm, ngươi là cuối cùng một tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cùng Mạnh Hồng Cầm phân tới rồi một tổ. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Khương Lê Phương như vậy tưởng. Liền thấy Khương Ấu Giao cũng tiến đến chính mình trước mặt. Nói. Nhị tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng là thứ 5 tổ, ta cùng ngũ muội muội cũng là thứ 5 tổ đâu. Khương Lê quả thực muốn ở trong lòng ai thán một tiếng, đây là cái dạng gì nghiệt duyên, một tổ sáu người, Cố Tình Mạnh Hồng Cẩm, Khương Ấu Giao, Khương Ngọc Nga cùng nàng đều ở một tổ. Thả không đề cập tới dư lại hai người là ai, đó là một tổ, đều có ba người coi nàng như cái đinh trong mắt. Cùng tổ thời điểm không cho nàng hạ ngáng chân đều là kỳ sự. Liễu Như cũng nghĩ đến điểm này, không cấm hơi hơi biến sắc. Đang nghĩ ngợi tới, lại gặp được cách đó không xa đám người bắt đầu xôn xao. Liễu Như quay đầu nhìn lại, nói. Là hôm nay giám khảo tới, hôm nay giám khảo không bằng hôm qua nhiều, chỉ có ba người. Một người là ăn mặc giáp y quân sĩ, ước chừng 27-28, long hành hổ bộ, oai hùng phi phàm, là đương kim thượng khinh xa đô úy Khổng Uy, bởi vì ở nhà đứng hàng thứ sáu, nhân xưng Khổng Lục. Một người là đã từng võ trạng nguyên, đương kim mã quân đô chỉ huy sứ, kêu Trịnh Hổ Thần, cùng Khương Nguyên bách tuổi không sai biệt lắm đại, làn da ngăm đen, cũng là dáng người cường tráng, không giận tự uy. Này hai người vừa thấy chính là luyện võ người, khí phách phi phàm, đứng ở tại chỗ, liền gọi người trong lòng sợ hãi, nhưng cuối cùng một người, lại thật sự ra ngoài người dự kiến. Một thân hồng y, tơ vàng quạt xếp, ý cười nhạt nhẽo, mặt mày thâm diễm, Túc Quốc Công Cơ Hành đứng ở chỗ này, cũng không có bị Khổng Lục cùng Trịnh Hổ Thần oai hùng sấn suy nhược, tương phản, hắn phong hoa liễm diễm, đảo có vẻ Khổng Lục cùng Trịnh Hổ Thần như là hắn thị vệ giống nhau. Nhưng luôn là cùng nơi này không hợp nhau, Khương Lê trong lòng cũng sinh ra vài phần kinh ngạc, Cơ Hành tới nơi này làm cái gì? Hôm qua cầm nhạc hắn là giám khảo đã thập phần lệnh người kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng muốn tới trộn lẫn một chân? Nghi hoặc hiển nhiên không ngừng Khương Lê một người, quan khán tịch thượng, Thành Vương cũng nhăn lại mi, hắn nói. Hoàng huynh đây là ý gì? Như thế nào hôm nay còn làm Túc Quốc Công lại đây? Thành Vương đối Túc Quốc Công thập phần kiêng kỵ. Ai đều biết, đương kim hồng hiếu đế đối Cơ Hành nhất cực kỳ tín nhiệm. Thành Vương cũng từng thử mượn sức Cơ Hành, nhưng Cơ Hành người này mềm cứng không ăn, thả thủ đoạn lợi hại, chạm vào vài lần cây đinh sau. Thành Vương liền cũng không hề chiêu chọc Cơ Hành, nhưng Tổng hội đang âm thầm chú ý Cơ Hành, tỉnh Cơ Hành vì hồng hiếu đế làm việc, lại làm chính mình chết không minh bạch. Vĩnh Ninh công chúa không có trả lời Thành Vương nói. Nàng suy nghĩ sớm đã bay đến cách đó không xa Thẩm Ngọc Dung trên người. Hôm qua buổi chiều, vốn dĩ cầm nhạc kiểm tra qua đi, Thẩm Ngọc Dung cùng nàng ước ở bên nhau gặp mặt, nhưng Thẩm Ngọc Dung lại thoái thác. Vĩnh Ninh công chúa nhìn ra tới hắn trốn tránh, hiểu được là hôm qua Thẩm Ngọc Dung nghe xong nữ bọn học sinh tiếng đàn, nghĩ tới chết đi Tiết Phương Phỉ, trong lòng phức tạp. Nghĩ đến đây, Vĩnh Ninh công chúa càng là tức giận khó làm, Tiết Phương Phỉ đã chết. Chẳng lẽ nàng còn so bất quá một cái người chết sao? Cần thiết nhanh chóng cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân, Thẩm Ngọc Dung phải làm si tình thái vì Tiết Phương Phi giữ đạo hiếu 3 năm, nàng nhưng chờ không được lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ kiểm tra qua đi liền cùng chính mình mẫu phi Lưu Thái Phi nhắc tới việc này, Vĩnh Ninh công chúa âm thầm thầm nghĩ. Này một đầu, Khương Lê chính nhìn chính mình trong tay tờ giấy phát ngốc. Tổng cộng 6 người. Trừ bỏ Mạnh Hồng Cầm, Khương Ngọc Nga, Khương Ấu Giao ngoài ý muốn, còn có hai vị minh nghĩa đường quy nữ, Nhiếp Tiểu Sương cùng Chu Hinh Nhi. Này hai người thoạt nhìn là kiều thân quan dưỡng quan gia tiểu thư, tính tình thoạt nhìn cũng không thế nào hảo sống chung, so với Khương Lê tới, bọn họ cùng Khương Ấu Giao quan hệ muốn hảo đến nhiều. Khương Lê nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Yến Kinh Thành các quy nữ, phần lớn đều là thích Khương Ấu Giao thắng qua nàng. Cố Tình là cuối cùng một tổ, Khương Lê trầm ngâm, không người phát hiện, đứng ở trong một góc Mạnh Hồng Cầm, lại bay nhanh nhìn thoáng qua Khương Lê, ánh mắt hàm chứa khó nén đắc ý cùng phẫn hận, cái này làm cho nàng biểu tình cũng có vẻ có chút vặn vẹo. Đám người đi qua khi, Mạnh Hồng Cầm thu hồi ánh mắt, lại là âm thầm nắm chặt ống thẻ. Liền ông trời đều ở giúp nàng, đem chính mình cùng Khương Lê phân đến cùng nhau. Cố Tình còn có cùng Khương Lê không đối bản Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Nga hai người. Cứ như vậy, muốn cho Khương Lê chịu khổ, càng là dễ như trở bàn tay. Mạnh Hồng Cầm lòng bàn tay có chút run rẩy, nàng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, rất kỳ quái. Tuy rằng sợ hãi, nhưng Mạnh Hồng Cầm thái độ lại thập phần kiên quyết. Nàng hiểu được, nếu là nàng không làm như vậy, ngày mai nàng liền phải quỳ gối Khương Lê trước mặt. Làm cho quốc tử giám mọi người mặt cấp Khương Lê xin lỗi. Như vậy gần nhất, nàng thanh danh liền toàn hủy hoại. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đây là một hồi so minh nghĩa đường kiểm tra còn muốn hung tàn tỉ thí, mà nàng, chú định là cuối cùng người thắng. Giáo khảo bắt đầu rồi. Kiểm tra tràng rất lớn, mỗi một tổ học sinh 5 người đồng thời lên ngựa xuất phát, chạy hướng trung điểm, đều không phải là ai tới trước đạt trung điểm ai chính là đệ nhất, còn muốn xem học sinh ngự mã năng lực. Rốt cuộc ngự, trọng ở một cái, ngự, mà phi, mau, ở sắp tới trung điểm địa phương, sẽ có một loạt cây bia, từng người bắn tên, mỗi người mũi tên đều có chính mình đánh dấu, sẽ không nhận sai, bằng sau cây bia thượng mũi tên tới phân biệt, này đó là bắn, nhân người ở cưỡi ngựa thời điểm, ở trên lưng ngựa lắc lư chạy vội, muốn bắn trúng cái bia liền càng là không dễ dàng. Năm nay minh nghĩa đường giáo khảo, không nói có thể bắn trúng hồng tâm, đó là có thể có các vị tiểu thư bắn trúng bia ngắm không rơi đến bên ngoài, cũng là thực tốt kết quả. Cách chương.